Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1672, không có cha mẹ thật đáng thương táng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lĩnh cùng Triển Bắc Liệt bọn người trong lòng cũng tràn đầy kính để bọn hắn sớm đoán được Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi không phải là người bình thường. Nhưng không ngờ rằng địa vị lớn như vậy, còn tại Huyền Linh phát sinh qua nhiều như vậy truyền kỳ cố sự tương lai, sẽ có ý tứ, tuyệt đối sẽ có ý tứ. Huyền bài chuẩn bị cho tốt, đám người lên đường đi Mạc tộc. Từ Mạc Thủ mấy tháng trước nghe được tin tức nói Tiểu Dục Nhi tại Mạc tộc. Khúc Đàn Nhi muốn gặp Nhi Tử, tự nhiên là hướng bên này đi. Ban đêm tốc độ cũng không chậm, có U Quyết Tước Thú. Ban ngày, bọn hắn cũng đi đường, chỉ dùng một ngày thời gian, liền đi tới La Thành. La Thành, Bình An khách sạn trước, nổi danh Tiểu Nam Hài ngồi xổm trước cửa bậc thang. Có một đầu nho nhỏ chim chóc rơi vào bả vai hắn, chính lấy cái miệng nhỏ nhắn mài lấy hắn tóc. Hắn nâng quay hàm, chính cầm vừa mua nhỏ chơi đùa, có một chút không có một chút tại lắc, là chơi chán. Tiểu Phong, nhanh đến huyền giới chi môn không, người đến cùng nhận không biết đường đi, chi chi ckit, t, người nói nhận ra liền nhận ra đều đi nhanh một tháng, người còn đi nhầm đường một lần. Chi chi ckit, Tiểu Phong hai chân nhảy nhót, chi chi vội vàng kêu, cảm xúc biểu thị kháng. Đề nghị, nguyên nhân không phải nó đi nhầm, rõ ràng là hắn cứng rắn muốn nó hướng cái kia phương hướng đi, nói có chơi vui, kết quả khẽ quấn lạc đường. Tiểu Nam Hài nhanh như chớp mắt to chuyển một cái, hảo hảo, ai, không có cha mẹ hài tử thật đáng thương. Dục Nhi thật đáng thương thật đáng thương. Tiểu Phong, Dục Nhi thật đáng thương, thật đáng thương. Tiểu Phong đầu lập tức rủ xuống, im lặng, có chút ít ủy khuất. Tiểu chủ tử luôn luôn đem chiêu này ra. Mỗi lần tiểu chủ tử như thế một hô, bất kể là ai, đều sẽ không đành lòng trách cứ. Thời gian dài xuống tới, hắn liền hơi một tí hô, đều thành hắn thường nói. Thật đáng thương, không có cha mẹ hài tử thật đáng thương. Tiểu Nam Hài quơ đầu nhỏ, tinh xảo như sứ khuôn mặt, xinh đẹp như không đúng. Đi ngang qua người nghe hắn như thế ồn ào, cũng kỳ quái nhìn thấy Tiểu Nam Hài. Cái dạng gì nhân ra, sẽ nuôi ra xinh đẹp như vậy nam hài tử, còn sẽ để cho hắn một người chạy đi ra. Lúc này, có một cái hèn mọn đại hán lòng dạ khó lường qua đây, dùng tự cho là rất thân mật tiếu dung treo ở trên mặt, qua đây bắt chuyện. Tiểu gia hỏa, ngươi đang làm gì? Tiểu Dục Nhi nâng lên đầu nhỏ mắt to thanh tịnh như nước nhìn thấy đại hán, không nói chuyện. Đại hán ngồi xổm xuống, lại cười nói, tiểu gia hỏa, nhà ngươi người đây. Tiểu Dục Nhi, hắn lại liên tiếp hỏi mấy cái vấn đề, Tiểu Dục Nhi đều không trả lời, chỉ là rất mê mang nhìn thấy hắn. Lại lấy, đại hán lại cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi mấy tuổi, ăn cơm không, bất thình lình, hắn non nớt nhỏ giọng nói, ngây thơ nói. Đại thúc, ngươi đừng lo lắng, nhà ta người sẽ tìm được ta. Đại hán giật mình một chút, trợn mắt nói, ngươi không phải nói không có cha mẹ không có cha mẹ. Có thể còn có sư tôn, có các gia gia, các thúc thúc, đại bá bọn họ, đám A-di, tiểu gia hòa bọn họ. Tiểu Dục Nhi nghiêng đầu, đếm lấy mập mạp ngón tay nhỏ, có vẻ như người còn rất nhiều. Tiếp lấy, khuôn mặt nhỏ đáng yêu cười một tiếng, nhìn, xâm thúc thúc người liền sau lưng ngươi. Lại tại giờ phút này, đại hán thân thể trong nháy mắt bị đá bay. Có một loạt người, quần áo thống nhất uy nghiêm, trên quần áo, thêu lên Mạc tộc ký hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn tiểu thiếu gia, tộc trưởng để cho chúng ta tới đón ngài trở về. Một tên thanh niên ôn hòa cười nói. Tiểu Dục Nhi nghiêng đầu một cái, bĩu môi nói. Được rồi, trở về liền trở về. Thật đáng thương không có cha mẹ hài tử liền là đáng thương. Ngọc Hành thúc thúc, nhanh cứu ta với. Tiểu gia hỏa bỗng nhiên hướng về phía nơi xa hô. Trong phút chốc, thanh niên tiếu dung cứng đờ. Cách chương.